Đỉnh luyện thần ma, chương 675, khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên Diệp Tử Phàm này, nhìn qua bọn họ cũng có thể biết là hắn chỉ vừa mới thức tỉnh không bao lâu. Một kích kia diệt đi Tuyết Mạn Ngân cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Nhìn như hắn còn chưa thi triển hết toàn bộ thực lực một dạng. Chỉ tiện tay mà có uy năng kinh khủng ngang với lại tộc trưởng bọn họ nắm giữ trong tay cấm khí. Như tên này thận trọng đối đãi, như thế tên này còn cường đến cái trình độ nào? Quả nhiên, có thể thu phục được hàng chục vạn ma tôn cấp cường giả cho mình sử dụng. Diệp Tử Phàm cái tên này không phải là dạng vừa gì, mà là có thực lực siêu cường có thể làm như thế. Hiện tại ngoài việc đề phòng cẩn thận Diệp Tử Phàm ra tay tấn công ra, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn về tộc trưởng Tiết Mạn Sát của mình đầy chờ mong cùng hy vọng. Nhưng mà để ý kỹ, cũng có một vài tôn đối với Tiết Mạn Sát không còn đặt niềm tin tất thắng như trước đây nữa. Đang là tính đường chuồn đi. Đơn giản bọn họ cảm nhận Diệp Tử Phàm người này quá mức cường đại. Cho dù Tiết Mạn Sát trong tay có cầm cấm khí truy hồn kiếm đi chăng nữa, nhiều người cũng không có tin vào hắn có thể chiến thắng Diệp Tử Phàm tên kia. Ngụy Thánh cường giả, Tiết Mạn Sát ánh mắt hơi co lại. Nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Phàm một hồi lâu, đến bây giờ hắn mới nghi hoặc phun ra được bốn chữ kia. Hắn tuy là nghi vấn, nhưng trong âm điệu lại vô cùng khẳng định, chỉ nhẹ nhàng vung tay có thể đem một tôn đạo thể ma tôn chí cường giả cầm trong tay thượng phẩm đạo khí hình thần câu diệt. Không có 6-7 ngàn vạn ức long lực lượng là không có khả năng làm được như thế. Quan trọng hơn, tên này còn chưa có hiện ra pháp thể của mình. Như hắn hiện ra pháp thể mà nói, không phải có thể phát huy tối thiểu 6-700 triệu ức long lực lượng. 6-700 triệu ức long lực lượng, cũng chỉ có những tôn ngụy thánh trung kỳ viên mãn cường giả trở lên mới có thể có được thực lực như thế. Cho nên hắn có thể khẳng định Diệp Tử Phàm tên này là ngụy thánh cường giả không có sai. Hắn hiện tại bình tĩnh nhìn về Diệp Tử Phàm, trong ánh mắt rất là kinh dị đến. Hắn là có phần không hiểu, một tôn nhân tộc ngụy thánh xuất hiện tại Linh Ma Đại Lục này. Như thế nào còn không có bị người của Ám Huyết Thánh Cung chế tài? Nhưng mà những thứ này bây giờ hoàn toàn là không có quan trọng nữa rồi. Vấn đề quan trọng với hắn hiện tại mà nói, là như thế nào có thể từ trong tay Diệp Tử Phàm chạy thoát được? Cùng với lại, diệt sát được hắn, ngụy thánh cường giả, cái gì là ngụy thánh cường giả? Tiết Mạn gia tộc đám người nghe Tiết Mạn Sát nói như thế, cũng là không tránh khỏi đôi chút sững sờ. Chỉ là giây phút sau, tất cả đám người nhìn về phía Diệp Tử Phàm sắc mặt là biến đổi nhanh chóng. Ánh mắt như là nhìn thấy ma quỷ giữa ban ngày một dạng. Tộc trưởng, ý của ngài nói cái tên nhân tộc hèn mọn này là ngụy thánh cường giả? Tiết Mạn Lam lắp bắp kinh dị lên tiếng hỏi. Ầm ầm. Không có sai, Tiết Mạn Sát gật đầu trả lời. Theo sau, hắn là không có một tia chậm trễ hay khinh thường nào ý tứ. Khổng lồ ma thể liền là hiện ra, gần 400 cây em như là đâm thủng thương khung, tay cầm rất chặt chẽ truy hồn kiếm, hết đề phòng nhìn về Diệp Tử Phàm bên kia. Tộc trưởng, chúng ta nên rời khỏi nơi đây sớm thì hơn. Tiết Mạn Trang run rẩy lên tiếng khuyên can Tiết Mạn Sát. Lời nói vừa rồi của Tiết Mạn Trang cũng là đại diện cho đa số người có ý định chạy trốn khỏi nơi đây. Ngụy Thánh cường giả, đây đã là cường giả tối đỉnh phong nhất tại hạ giới tinh vực này rồi. Là một loại cường giả không thể nào chiến thắng. Tộc trưởng của bọn họ Tiết Mạn Sát có thể chống lại được Ngụy Thánh cường giả. Nhưng mà đây chỉ là Ngụy Thánh sơ kỳ tiểu thành cường giả mà thôi. Đó là khi Tiết Mạn Sát thi triển ra lục giai thần thông tiểu na di thủ chi thuật. Thực lực tăng lên đột biến. Hơn 100 triệu ức long lực lượng. Nhưng mà dù là thế, bọn họ có thể khẳng định là Tiết Mạn Sát không có khả năng là đối thủ của Ngụy Thánh cường giả. Cho dù là Ngụy Thánh sơ kỳ tiểu thành đi chăng nữa, Tiết Mạn Sát lục giai thần thông tiểu na di thủ chi thuật chỉ có thể sử dụng được 3 lần. Qua 3 lần kia, Tiết Mạn Sát chỉ có thể mặt cho người ta chém giết. Trong khi đó, Ngụy Thánh sơ kỳ tiểu thành cường giả lúc nào bọn họ cũng có thể sử dụng được thực lực như trên. Ai hơn ai kém nhìn qua là thấy ngay. Kia là còn chưa tính Ngụy Thánh cường giả có thể thi triển ra Ngụy giới vực. Như thi triển ra mà nói, Thánh thể chí tôn cường giả cũng chỉ như cá nằm trong lưới. Chờ người đến sát mà thôi. Có thể nói, Thánh thể chí tôn chỉ là tại cấp độ tôn giả này vô địch thủ mà thôi. Như vượt lên trên khiêu chiến Ngụy Thánh là không có khả năng cho lắm. Với lại a tên này Diệp Tử Phàm như thực lực vừa thể hiện ra không phải chỉ là Ngụy Thánh sơ kỳ tiểu thành cường giả thôi đâu. Chí ít cũng là nằm tại Ngụy Thánh trung kỳ tiểu thành trở lên. Cường giả như thế, cho dù Tiết Mạn Sát có bản lĩnh thông thiên, cũng là không có khả năng chống lại được. Các ngươi nghe ta nói, lập tức phối hợp cùng ta xuất ra một chiêu cường đại nhất của mình. Nhân lúc cái tên Diệp Tử Phàm kia còn phân tâm, ra tay trấn sát hắn. Nếu như không, sẽ không xó cơ hội nào nữa. Tiểu Na di thủ chi thuật. Sát, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, dùng thần niệm truyền âm nhắc nhở đám người Tiết Mạn Sát một câu sau. Tiết Mạn Sát ngay lập tức dẫn đầu xuất thủ. Trưởng ảnh hạ lạc, hơn 100 triệu ức long lực lượng như Thái Sơn áp đỉnh như muốn đem toàn bộ Kiệt Nhĩ thành khu cấp chôn vùi một dạng. Hướng đến Diệp Tử Phàm phương hướng kia sát đến. Hắn đã quan sát rất kỹ. Diệp Tử Phàm sau khi khai mở hai mắt ra diệt sát Tiết Mạn Ngân, liền là ngay lập tức đóng lại. Điều này chứng tỏ tên này bị thương không hề nhẹ một chút nào. Không có nhân cơ hội này đưa Diệp Tử Phàm cấp tiêu diệt. Còn chờ đến khi nào? Diệt quang chi mâu. Sát. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên La Tuyết Nhận. Sát. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Tuyệt Hồn Thần Kiếm. Trảm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Tiết Mạn Lam nhìn qua đám người phía sau một cái. Cho dù trong lòng có chút kinh sợ, thế nhưng mà hắn vẫn là tiếp bước theo Tiết Mạn Sát toàn lực xuất thủ diệt sát Diệp Tử Phàm. Tiết Mạn Sát nói rất là đúng. Ngụy Thánh cường giả tuy là lợi hại thật, nhưng mà không có nghĩa là bọn họ bất tử. Nhất là đối với lại những tôn Ngụy Thánh đang gặp trọng thương khá nặng như Diệp Tử Phàm trước mắt này một dạng. Không nhân cơ hội này diệt đi Diệp Tử Phàm, sẽ là để lại hậu quả hết sức là khôn lường. Phải biết rằng Tiết Mạn gia tộc bọn họ cùng với lại Diệp Tử Phàm chính là có mối thù bất cộng đáy thiên a. Không chỉ riêng việc Diệp Tử Phàm đã từng diệt đi Thái Thượng trưởng lão bọn họ là Tiết Mạn Thần, mà còn vì tộc trưởng bọn họ Tiết Mạn Sát đã ra tay diệt đi vô số thuộc hạ của Diệp Tử Phàm tên kia. Hai bên thù oán có thể nói là bất cộng đáy thiên. Như để cho Diệp Tử Phàm khôi phục lại mà nói, đối với Tiết Mạn gia tộc không khác gì là một đại tai nạn. Đắc tội với một tôn Ngụy Thánh cường giả, không phải là một cái lục tinh thế lực nào cũng có thể thoát kiếp diệt vong được. Thay vì suốt ngày phải trốn đông trốn tây trốn tránh Diệp Tử Phàm truy sát, sao không vất vả một lần rồi sau này thoải mái suốt đời. Ầm ầm, cho các ngươi tiêu giao thêm một chút thời gian nữa vậy. Giờ khắc này, Diệp Tử Phàm là động. Thế nhưng mà thay vì ra tay đem tất cả đám người của Tiết Mạn gia tộc diệt sát, hắn lại đi dùng nguyên lực tạo ra một cái hộ thân quang cháo bảo hộ toàn thân. Còn lại vẫn là dùng thần niệm chìm đắm vào bên trong cơ thể, quan sát bên trong mọi sự biến hóa. Hai, lần sau như thế nào ta cũng sẽ không có đụng vào cái thánh hoàng tinh huyết kia nữa. Diệp Tử Phàm trong lòng âm thầm thở dài một tiếng nghĩ. Không có sai. Hắn rơi vào tình cảnh như hiện nay cũng chính là bởi vì cái thánh hoàng tinh huyết kia mà ra. Sau khi nhìn thấy đại hắc đã hoàn toàn luyện hóa được thánh hoàng tinh huyết, lòng tham của hắn lại bất chợt nổi lên, muốn lợi dụng nó để mà đưa bá thể của mình tăng lên một bước nữa. Chính là vì cái lòng tham này, chút nữa đã hại chết hắn. Hắn là bị thánh hoàng tinh huyết phản chấn đánh bay không biết bao nhiêu vạn dặm. Cuối cùng, vì tránh khỏi cái loại lực lượng phản chấn kia, hắn là rời khỏi luyện thần đỉnh không gian. Cho nên mới xuất hiện trước mắt đám người Tiết Mạn gia tộc này một màn. Những người này tại trước mắt của hắn diễu võ dương oai. Hắn không phải là không có biết cái gì cả. Chỉ là vì hiện tại hắn đang cố trấn áp cái cổ kia nguyên lực cuồng bạo bên trong cơ thể. cho nên mới tạm thời để mặc bọn chúng mà thôi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, ầm ầm, a, phốc, phốc, khụ, phốc, không thể nào. Tiết Mạn Sát nhìn quanh cảnh xung quanh, ho ra một ngụm máu tươi, không thể nào tưởng tượng được nói. Phốc, tộc trưởng, chúng ta nên chạy trốn càng nhanh càng tốt. Tiết Mạn Lam cũng là không có khá hơn được Tiết Mạn Sát bao nhiêu. Hắn là liên tục ho ra máu. Một lần nữa đối với lại Tiết Mạn Sát khuyên can. Một kích toàn lực của gần 100 vị đạo thể ma tôn cường giả. Trong đó có vị này thánh thể chí tôn Tiết Mạn Sát sử dụng ra lục giai thần thông. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.